Kiếm đạo độc thần, chương 3682, tầng thứ 6, gocchuyenaudio.com. Quá trình đào móc có thể là tham ngộ, có thể là chiến đấu, có thể là quan sát, tóm lại nhiều cách đều được. 5 phút sau, Sở Mộ nhìn thấu tất cả kiểu công kích của đối phương, hấp thu hết ưu điểm trong đó, bắt đầu phản kích. Phong lôi song kiếm chém giết, tốc độ tăng vọt, kiếm khí ngũ hành giao thác xẹt qua, từng luồng kiếm quang nâu sẫm bị chém đứt rơi xuống đất, đó là các khúc rễ cây. Sở Mộ vừa chặt đứt rễ cây vừa nhanh chóng tiến lên trước, rất nhanh đến trước mặt cường địch, đó là một thân cây đang không ngừng huơ rễ cây từ mỗi hướng tấn công Sở Mộ. Cùng với Sở Mộ đến gần, rễ cây nhanh chóng vòng quanh hình thành vòng vây phong kín như đúc ra lồng giam nhốt hắn lại, nhanh chóng co rút. Kiếm thập nhất phong lôi kiếm sát, Sở Mộ thi triển tuyệt chiêu, kiếm quang màu xanh tím như trăng khuyết chém tới chặt đứt rễ cây. Sở Mộ nhanh chóng chui ra từ khe hở rễ cây, kiếm thập nhất ngũ hành kiếm sát. Chư thiên ngũ hành kiếm khí hợp nhất uy lực bày ra. Lực lượng ngũ hành đại đạo gia cố, nhát kiếm này mạnh hơn phong lôi kiếm sát gấp mấy lần, kiếm quang đan xen năm màu sắc oanh kích giáng xuống như thiên thạch hủy diệt. Cây này tuy mạnh mẽ nhưng không chịu nổi ngũ hành kiếm sát. Vì phẩm cấp chư thiên kim kiếm tăng lên nên uy lực ngũ hành kiếm sát cũng mạnh lên theo. Ngũ hành kiếm sát xuyên thủng chặt đứt cây to. Cây này là một loại sinh mệnh, sau khi bị xuyên thủng chặt đứt thì sức sống nhanh chóng trôi đi, chết dưới kiếm của Sở Mộ. Cây bị giết nhanh chóng tan rã như bò cạp to hoàng kim, chỉ để lại một đoàn sáng màu lục rạt rào sức sống. Tiểu Thiên rất hưng phấn nói, chủ nhân, đó là lực lượng mộc chi, giống như lực lượng kim chi. Tiếp theo tất nhiên là hấp thu nó tăng cao chư thiên mộc kiếm. Quả nhiên sau khi hấp thu đoàn lực lượng mộc chi dây lát chư thiên mộc kiếm tiến bộ rõ rệt, nhưng muốn thăng cấp thì phải hấp thu thêm một lực lượng mộc chi giống cái này. Sở Mộ không lo chút nào, trong thanh chi sâm này hắn có thể tìm thấy lực lượng mộc chi thứ hai. Không lâu sau Sở Mộ lại gặp đánh lén, một cây khác đánh lén hắn, dường như là sinh mệnh đặc biệt trong thanh chi sâm. Cây này thực lực mạnh hơn cây trước rất nhiều. Sở Mộ thi triển thái cổ kiếm ấn đệ bát trọng, dốc hết sức cuối cùng mới giết được nó khá miễn cưỡng. Lực lượng của Sở Mộ cạn kiệt, nơi này không an toàn, hắn vội dùng bí pháp phục hồi nhanh để lực lượng vết thương lành lại. Hấp thu lực lượng mộc chi rồi chư thiên mộc kiếm đột phá thăng cấp đại đế trung phẩm, cùng đẳng cấp với chư thiên kim kiếm, chư thiên hỏa kiếm. Còn lại là chư thiên thủy kiếm, chư thiên thổ kiếm chưa thăng cấp. Lại qua một lúc Sở Mộ tìm thấy thanh thần mộc giống như kim thần sa rất có linh tính, cũng là tài liệu quý giá rèn vũ khí, bí bảo cấp đại đế. Sở Mộ dùng thanh thần mộc vào tầng thứ 3 di tích của thần. Vạn vật hồ, như Sở Mộ phỏng đoán, tầng thứ 3 quả nhiên liên quan đến thủy. Muốn rời khỏi vạn vật hồ tiến vào tầng thứ 4 phải tìm ra chìa khóa tương ứng tên là triều tịch thần thủy. Vạn vật hồ không có giới hạn, nước trong vắt phản chiếu trời xanh mây trắng, rất đẹp nhưng cảnh du lịch. Nhưng nơi này ẩn chứa nguy hiểm, Sở Mộ đang bay qua thì hồ nước gợn sóng rồi tụ thành lốc xoáy, sinh ra lực hút như muốn kéo hắn vào. Sở Mộ cực kỳ cảnh giác, tốc độ kinh người nhanh chóng bay xa rời khỏi phạm vi lực hút. Không lâu sau Sở Mộ thấy một, gocchuyenaudio.com, đại đế nhị bộ xuất hiện gần đó. Khoảnh khắc đại đế nhị bộ xuất hiện đúng lúc hồ nước bên dưới biến đổi, một lốc xoáy nhanh chóng xuất hiện sinh ra lực hút kéo xuống đại đế nhị bộ. Đại đế nhị bộ không yếu, bùng nổ sức mạnh vùng thoát lực hút của lốc xoáy. Đại đế nhị bộ định trốn đi xa thì biến dị xảy ra, Sở Mộ thấy rõ một xúc tu màu lam như vòi bạch tuộc từ chính giữa lốc xoáy bắn nhanh ra, xé gió cuốn lấy người đại đế nhị bộ, giật mạnh kéo gã vào trong lốc xoáy mất hút. Thì ra là vậy, Sở Mộ thầm nghĩ. Xem ra trong lốc xoáy giấu sinh vật đặc biệt của vạn vật hồ, như bò cạp to hoàng kim trong kim quang địa sa mạc, cây to trong thanh chi sâm. Sở Mộ nhìn chằm chằm lốc xoáy, nhanh chóng bay đến gần. Nếu giết sinh mệnh như vậy có lẽ ta sẽ được lực lượng thủy chi thăng cấp chư thiên thủy kiếm. Lốc xoáy rất nhanh biến mất, hắn đành tiếc nuối tìm cơ hội khác. Sở Mộ bay tầm thấp cẩn thận tìm kiếm, không lâu sau một lốc xoáy hiện ra cách không xa. Sở Mộ bay nhanh tới, lực lượng mạnh mẽ đập nát lực hút, giây sau một xúc tu ngưng tụ bằng nước màu lam bắn ra từ giữa lốc xoáy cuốn lấy Sở Mộ. Song kiếm của Sở Mộ chém ngang, chặt đứt với uy thế kinh người. Chư thiên ngũ hành kiếm khí rơi xuống, Sở Mộ thi triển ra ngũ hành kiếm sát đánh vào lốc xoáy. Lực lượng ngũ hành kiếm sát đập nát lốc xoáy, bọt nước đầy trời xen lẫn nhiều xúc tu bắn ra hơn. Xúc tu có nước mềm dẻo rất khó chơi, Sở Mộ vừa né tránh đón đỡ vừa quan sát. Quan sát tăng mạnh ứng dụng với chư thiên thủy kiếm, sau đó Sở Mộ mới xử chúng. Sở Mộ đánh nát tất cả xúc tu lại thi triển ra ngũ hành kiếm sát một hơi giết chết sinh vật kỳ lạ, lấy được một đoàn lực lượng thủy chi, hấp thu tăng cao chư thiên thủy kiếm. Khi Sở Mộ được đoàn lực lượng thủy chi thứ hai thăng cấp chư thiên thủy kiếm lên cấp đại đế trung phẩm, càng mạnh hơn nữa. Sở Mộ cảm ứng được một chút linh tính, tìm thấy triều tịch thần thủy trong vạn vật hồ. Sở Mộ rất giật mình, vì kim quang đại sa mạc, thanh chi sâm, vạn vật hồ đều cho hắn hai đoàn lực lượng tương ứng, rồi tìm thấy chìa khóa vào tầng sau, phải chăng hai thứ này có mối liên quan gì? Sở Mộ không nghĩ ra, hắn dùng triều tịch thần thủy tiến vào tầng tiếp theo. Địa hỏa nguyên, nhiệt độ cao tràn ngập đầy mùi lưu hoàng, đất dưới chân khô nứt toát ra khói đặc mù mịt. Trong khe hở thường giấy lên ngọn lửa mang theo nhiệt độ đáng sợ. Sở Mộ thầm nghĩ, quả nhiên liên quan tới lửa. Xem ra tầng thứ 5 liên quan tới thổ rồi. Tầng thứ 4 địa hỏa nguyên cũng không thấy cuối, khó nhìn thấy tu luyện giả khác. Nói ra thì từ lúc Sở Mộ vào đến bây giờ, hắn không gặp ai trong kim quang địa sa mạc, gặp một thần tộc trong thanh chi sâm, gặp một kim cương tộc trong vạn vật hồ. Sở Mộ chưa thấy ai trong địa hỏa nguyên. Sinh vật đặc biệt của địa hỏa nguyên là địa hổ thú, nói là thú nhưng như người đứng bằng hai chân, có đôi tay, móng vuốt lửa, sau lưng có cái đuôi lửa. Cách chương.